Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1746, Quân Hôn Thiêu Đốt 23. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nói thật, tiểu cửu cùng tốc độ tay cùng kỹ năng quả thực tiêu chuẩn. Cùng game, thủ chuyên nghiệp đều không khác mấy. Bất quá tùy thời đều phải làm nhiệm vụ tiểu cửu. Căn bản cũng không có thể trở thành game thủ chuyên nghiệp. Ninh Thư lau súng, không nói chuyện. A, đột nhiên vang lên nữ nhân tiếng thét chói tai. Tê tâm liệt phế. Ninh Thư nghe xong thanh âm này, hơn phân nửa chính là Ngô Tiêm Nhu. Tiểu cửu khép lại máy tính. Làm cái mau a, lão nhị ca nói ra. Ngô tiểu thư mắt cá chân sưng lên. Hơn phân nửa là đầu nhi. Tại cho nàng bó xương. Bó xương muốn phát ra như thế tiếng thét chói tai sao? Đội ngũ trong xuất hiện như vậy một cái nũng nịu mỹ nữ. Tất cả mọi người cảm giác tương đối xấu hổ. Làm chuyện gì đều không thả ra. Không lâu lắm, Tống Giật liền đỡ Ngô Tiêm Nhu đến trong lều vải. Cũng may Tống Giật còn chú ý ảnh hưởng. Không có trực tiếp ôm Ngô Tiêm Nhu. Ngô Tiêm Nhu một chân nhảy. Nhảy đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt hồng nhuận, bất quá vẻ mặt nhìn không phải rất tốt. Hiển nhiên là đối Tống Giật có ý kiến. Ngô Tiêm Nhu phi thường khó chịu. Chân của nàng đều như vậy. Làm bạn trai, chẳng lẽ liền không nên ôm một chút à? Hiện ra bạn trai lực thời điểm, Tống Giật như vậy mềm oạt. Không có một chút hành động, thật là khiến người ta bực bội. Ngô Tiêm Nhu là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa, mà lại là cảm tình hoàn mỹ chủ nghĩa người, ảo tưởng tình yêu lãng mạn nhất định phải tại trong hiện thực xảy ra. Người chỉ có thể yêu ta, chỉ có thể nhìn ta, chỉ có thể đối ta một người tốt, thương ta, yêu ta, sủng ta, vĩnh viễn không thay đổi tâm. Thế gian duy nhất sẽ không cải biến chính là bất kỳ cái gì sự vật đều đang không ngừng xảy ra thay đổi. Nhất là lòng người phức tạp như vậy, thất tình lục dục, sướng vui đau buồn, làm sao có thể sẽ không thay đổi đâu. Tống Giật đem Ngô Tiêm Nhu đưa đến lều vải, ra tới hướng Ninh Thư mấy người nói ra, chúng ta khả năng còn sẽ có nhiệm vụ. Lần đả kích này khủng bố phần tử, người ở phía trên là muốn đem người đánh sợ, đồng thời cũng là vì trấn nhiếp phần tử khủng bố. Ninh Thư chỉ là ồ một tiếng. Trấn nhiếp, liền không có người dám tùy tiện bắt cóc, thậm chí bắn bổn quốc ở nước ngoài công dân. Xem tình huống đi, hẳn là sẽ có một trận đột kích chiến. Tống Giật nói, nhìn, Ninh Thư, ta còn có chuyện muốn van ngươi. Ninh Thư gật đầu, người nói, nơi này đại đa số đều là nam nhân. Làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút. Ngô Tiêm Nhu, Tống Giật còn nói ra, nếu như cảm thấy khó xử coi như xong, khó xử cũng không khó xử. Chỉ là có thể làm nàng cùng những cái kia dầu hỏa nhân viên cùng nhau về nước nha. Nàng ở lại đây làm gì? Ninh Thư hỏi. Nàng chính là không nguyện ý đi. Tống Giật có chút bực bội sờ đầu. Ta đợi chút nữa còn muốn đi đem lão tứ di thể tìm trở về. Đem Chu Nghĩa di thể tìm trở về. Muốn tìm trở về cũng không dễ dàng. Dù sao, hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa chết người nhiều như vậy cũng không tốt nhận. Ninh Thư nhíu mày nói ra. Chẳng lẽ ngươi liền không thể nói Ngô Tiêm Nhu một câu sao? Chuyện này nàng rõ ràng làm sai. Tống Giật thấy đội viên, thủ hạ của mình đều nhìn mình chằm chằm. Nói ra, chuyện này trong lòng ta đã có quyết định. Đám người, nói một câu ngươi làm sai có khó khăn như thế sao? Quái không có ý nghĩa. Đội viên đều chỗ nào cạch cạch. Ninh Thư nói ra, ta muốn đi tìm Chu Nghĩa di thể. Ngô Tiêm Nhu ta khả năng chiếu cố không được. Những người khác nhao nhao lắc đầu. Chúng ta đều là đại lão gia, làm sao đi chiếu cố một cái nữ hài tử. Tống Giật khuôn mặt xoắn suýt đến thở dài, bất đắc dĩ thở dài. Ninh Thư đối với cái này cũng chỉ có hai chữ: đáng đời. Hai phe đều không nỡ. Sau đó liền làm có nhân bánh bích quy. Tống Giật cũng không biết cùng Ngô Tiêm Nhu nói cái gì. Ngô Tiêm Nhu giận đùng đùng thượng máy bay trực thăng. Xem bộ dáng là muốn về nước đi. Ninh Thư nhíu mày. Không nói chuyện. Tình yêu hẳn là bình đẳng người. Đầu tiên hẳn là phải làm một người. Nhìn xuống nữ nhân. Đem nữ nhân coi là phụ thuộc phẩm. Đây không phải bình đẳng. Ngưỡng mộ nữ nhân. Tựa hồ tại cất nhắc nữ nhân. Bưng lấy hàm chứa. Đây cũng không phải là bình đẳng. Bình đẳng là có được nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Xã hội trách nhiệm cùng nghĩa vụ, bình đẳng hưởng thụ xã hội phúc lợi cùng công bằng cạnh tranh hoàn. Cảnh, làm mọt gạo còn muốn người đem nàng sủng thượng thiên. Ta mặc dù có các loại không tốt, nhưng là có nam nhân tốt đem ta yêu. Luôn là mong mỏi bánh từ trên trời rớt xuống. Ninh Thư cùng Tống Giật xuất phát đi tìm Chu Nghĩa di thể. Tại trở lại nơi này, một mảnh gạch ngói vụn, phòng ở đã trở thành phế tích. Muốn như vậy tìm được Chu Nghĩa thi thể không thoải mái a. Cũng may có nơi đó chính phủ điều động tới máy xúc đất. Đào lấy bức tường đổ. Hài cốt, Ninh Thư ngồi tại cách đó không xa ăn lương khô. Một bên uống nước, nhìn cho, bụi bay đầy trời biệt thự. Ở cái thế giới này, liền thủy pháp tắc cũng không thể dùng. Thật muốn ngón tay một chút, liền có nước uống. Tống Giật ngồi tại Ninh Thư bên cạnh. Gặm hương vị không thế nào tốt bánh bích. Quy, vẫn luôn ở vào hốt hoảng trạng thái. Ninh Thư lười nhác quan tâm nàng. Đem thức ăn còn dư lương khô nhét vào túi. Đeo lưng lớn trong. Phủi tay thượng bánh bích quy bột phấn. Tống Giật thấy Ninh Thư không ăn. Chính mình cũng đem bánh bích quy thu lại. Cầm ấm nước, uống một ngụm hướng Ninh Thư nói ra. Ta dự định cùng Ngô Tiêm. Nhu chia tay. Ninh Thư sửng sốt một chút. Vì cái gì? Chẳng qua là cảm thấy ta không cho được Ngô Tiêm Nhu muốn. Tống Giật nói. Ninh Thư nhếch miệng mỉm cười. Ngươi còn không có quyết định. Ta hiện tại muốn nói một câu Ngô Tiêm Nhu lời hữu ích. Ngươi cam đoan hồi tâm chuyển ý. Ta nếu là chúc phúc các ngươi. Đại biểu toàn bộ đội viên chúc phúc các ngươi. Ngươi lập tức liền sẽ lôi kéo Ngô Tiêm Nhu tay. Đón mặt trời mới mọc. Chạy như điên. Ninh Thư ngay thẳng nói. Tống Giật, người như vậy thật sẽ không có bằng hữu. Ninh Thư chỉ là trợn trắng mắt. Cho nên, người làm gì muốn hỏi ta? Ta đối với, người cùng Ngô Tiêm Nhu sự tình. Không tham dự, không tán thành, không có ý, kiến. Tống Giật yên tĩnh không nói. Người thật giống như nói không tán thành. Bên này đào được một cỗ thi thể. Ninh Thư cùng Tống Giật mau chóng tới. Xem thi thể, theo quần áo mảnh vỡ có thể nhìn ra là Chu Nghĩa. Chân của hắn bị tường nện, đứt, tay bưng đầu, da trên người đã bị tạc đạn sóng nhiệt thiêu đến hoàn toàn. Thay đổi, quá thảm rồi, mặc dù không đến mức hài cốt không còn, cái dạng này cũng quá dọa người rồi. Như là xinh xinh bị lột một lớp da, Chu Nghĩa thi thể bị rời ra ngoài thời điểm, phi thường cứng ngắc. Ninh Thư theo trong ba lô lấy ra kim khâu, là cái loại này sợi câu cá, thô, châm, đem Chu Nghĩa bị đoạn tường nện đứt chân cho khe hở thượng. Cái dạng này làm Chu Nghĩa người nhà nhìn thấy, quả thực chính là đâm ống thở, đồng dạng khó chịu. Tống Giật thay đổi sắc mặt, đem trên người mình đồ dằn di cởi ra đắp lên trên. Người hắn, lão tứ, ta mãi mãi cũng sẽ không quên ngươi. Tống Giật gỡ xuống trên đầu nón. Lính, Ninh Thư khe hở lấy tàn chi. Trong lòng chua xót khó chịu. Hy vọng Chu Nghĩa đời sau trở thành bị thủ hộ người. Mà là thủ hộ người. Tính toán ra, Chu Nghĩa còn bất mãn 30 tuổi. Tứ chi vá tốt sau. Ninh Thư đem cởi áo khoác của mình. Đem Chu Nghĩa thân thể. Đều bao lại, đặt lên máy bay trực thăng. Hồi bộ đội tạm thời an đâm địa. Phương, ngoại trừ Chu Nghĩa hy sinh, còn có cái khác lính đặc chủng, tay bắn tỉa cũng, hy sinh, từng dãy thi thể chỉnh tề đặt chung một chỗ. Hết chương.